Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Thu lại các loại giấy tờ ở trên bàn rồi ra khỏi phòng. Người này tuyệt đối sẽ không dễ bắt nạt như bề ngoài đâu, cô lại thầm nghĩ. Đến nửa đêm, Hoàng Thượng Dung cảm thấy người thật là lạnh, mà đầu cũng thật là đau. Cô mở mắt ra phát hiện mình đang ở trong phòng tắm, nửa người dưới gần như là ngâm trong bồn nước. Nước trong bụng đầy đến ngang lưng, ngập vào bụng của cô khẽ nghiền rồi một tiếng. Nhất định lại là chúng nó làm rồi. Từ bồn tắm đứng lên, cầm khăn lau tóc khô. May bây giờ là mùa hè, nếu như mùa đông thì chúng dám còn đùa cô kiểu này. Cô nhất định phải đốt phát tam vị chân hỏa cho chúng nó cháy rụi hết. Đương nhiên là phải trả giá lớn. Cô sẽ rát cổ họng, liên tục 3 ngày không phát ra được một tiếng nào. Bây giờ nếu như có Tử Hách Quân ở đây thì thật là tốt. Tên kia rõ ràng là phàm nhân, tại sao đầy người Phúc Trạch bao bọc đến mức gần như thần Phật khắp nơi lại chu đáo dạo qua đầu hắn như thế chứ? Chỉ cần hắn ở bên cạnh, những thứ bệnh trạng ốm đau phiền phức này đều toàn bộ không cần thuốc mà khỏi hết. Cho nên đây tuyệt đối không phải là lỗi của nàng. Khi mà công ty sắp xếp trợ lý, giữa 18 người, cô lại chọn hắn mang về công ty của mình dùng. Lúc đầu cô cũng không phát hiện ra, chỉ cảm thấy cà phê hắn pha đặc biệt ngon. Chỉ cần thấy một cốc nhỏ, uống xong lập tức cảm giác cả người thoải mái, thần khí thanh sản, cảm giác nặng nề ngay lập tức biến mất hoàn toàn. Tiếng động lao xao phiền toái cũng nhạt đi rất nhiều, khiến cho cô có thể thỉnh thoảng tận hưởng cuộc sống thanh nhàn của một người bình thường. Cô chú ý bên cạnh, Tô Tiểu Đại có 2 đứa bé đi theo, mà mỗi lần Từ Khách Quân xuất hiện thì chúng nó sẽ tự động biến đi mất. Vậy nên Tô Tiểu Đại bị hắn hấp dẫn là do như thế sao? Cô có thể cảm nhận được, từ sau khi Tô Tiểu Đại chia tay với Từ Hách Quân, luôn cảm thấy buồn bã vô cớ. Chẳng qua Tô Tiểu Đại không nhìn thấy thôi. Nếu thấy được chắc chắn sẽ không chia tay Từ Hách Quân như vậy. Loại bùa hộ mệnh mạnh như thế đi theo thì có hữu dụng hơn chứ. Thế nhưng, vòng thần Phật phù hộ của Từ Hách Quân thật sự sẽ làm cho người thăng nghiện. Hơn nữa còn càng ngày càng nghiện nặng. Trừ hưởng tụ cà phê hắn pha, còn thỉnh thoảng chạm vào hắn, kéo kéo hắn, vỗ vai hắn. Được như vậy là tâm tình của cô cả ngày sẽ tốt cả. Tuy không đến nỗi lúc nào cũng cười rạng rỡ, nhưng ít ra số lần phát cáu giảm đi. Đương nhiên công lực Từ Hách Quân cũng không giảm. Chỉ cần sáng uống một cốc cà phê, chiều uống một cốc cà phê, đầu của cô sẽ không đau nữa. Nhưng vấn đề buổi tối thì sao? Cuối tuần thì sao? Ngày nghỉ thì sao? Buổi tối có thể bảo hắn ở lại làm thêm giờ, cuối tuần có thể lấy cớ đi mua đồ cho con hắn, ngày nghỉ thì miễn là đành vậy. Miễn là cắn răng mà chịu đựng đi. Tiếp xúc với Tử Hách Quân càng gần, cô mới phát hiện tính tình của mình thực sự là không tốt, lại còn không đủ kiên nhẫn. So sánh với cô, hắn thực sự là ba phải. Nếu như có thể, cô cũng không muốn tức tối đâu. Ý ra tức giận là phương thức đạt được hiệu quả nhanh nhất. Mọi người chỉ cần làm theo cách của cô, nhất định là có thể làm được một chút đại sự. Cô là một người nóng tính, lúc nào cũng muốn hiệu suất đạt tối cao. Người không theo kịp được cô tất nhiên là rất khổ, oán hận tự nhiên sinh ra, mà Tử Hách Quân lại rất biết cách quyền được cô. Rõ ràng cũng một việc, người khác càng chỉ trích cô càng cứng đầu, lập tức sẽ phát hỏa, một câu cũng nghe không vào. Nhưng nếu đổi thành Tử Hách Quân, thì cô sẽ vui vẻ gật đầu tiếp thu, là do cách nói khác nhau hay là do người khác nhau đây? Như vậy thật sự là không ổn, có phải cô có một chút không thể phòng bị được đối với hắn ta hay không? Lấy quan hệ sếp với nhân viên mà nói thì có hơi phiền, nhưng nếu nói về một mối quan hệ bình thường mà nói thì như vậy không có gì là không tốt cả. Mà không, cô không phải là một người không biết phân biệt công tư. Hoàng Thượng Dung ảo não cởi đồ ngủ ướt đẫm ra, tay giang quần áo khô cho thoải mái. Liên tục 3 ngày nghỉ, cô luôn chỉ làm một ngày không gặp Từ Hách Quân, không uống cà phê hắn pha. Thế mà cô không những đau đầu, còn toàn thân rệu rã, tâm trạng vô cùng là không tốt. Mà không, đơn giản là xấu đến cực điểm. Nghe nói trợ lý điều về các công ty con, nhiều nhất chỉ làm không quá 1 năm. Lần trước Từ Hách Quân tự xin ở lại, lần này cô cũng phải nghĩ cách để giữ hắn ở lại công ty đây. Nhưng nên dùng cách gì đây? Điện thoại tít tít vang lên, cô nhìn lướt sang, thấy lịch làm việc nhắc hôm nay là sinh nhật của Từ Hách Quân thì sừng sốt. Nhớ đến hắn nói buổi trưa ở nhà làm một chút đồ ăn mừng, còn tìm cô đến dự, thật là tốt quá luôn rồi. Hắn đúng là không quên mời cô, vậy thì chút nữa cô đến nhà hắn, nhất định phải uống cà phê hắn pha. Có điều sinh nhật hắn thì tặng gì đây nhỉ? Cô làm người phách lối thì phách lối thật, lễ nên có thì không thể thiếu. Chẳng hạn sinh nhật của nam nên tặng đồng hồ đeo tay hoặc đồ 3C cũng là không thể. Calavat sơ mi quá mở, cô không nên tặng. Hắn nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.